Sau khi bắt được con rắn, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá sấu, vân vân. Sau khi bắt được con chim, vân vân. Sau khi bắt được con chó, vân vân. Sau khi bắt được con giả can, vân vân. Sau khi bắt được con khỉ, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi cột chúng với sợi dây vững chắc, người ấy cột vào một cái cột hay cái trụ vững chắc. Rồi này các tỷ kheo, sáu con sinh vật ấy với giới loại sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai biệt của mình. Con rắn lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào gò mối. Con cá sấu lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào trong nước. Con chim lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ bay lên trời. Con chó lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào làng. Con giả can lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi đến nghĩa địa. Con khỉ lôi kéo nghĩ rằng ta sẽ đi vào rừng. Này các tỷ kheo, khi nào sáu con sinh vật ấy trở thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gần bên, ngồi gần bên, nằm gần bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo thân niệm được tu tập, được làm sung mãn, con mắt không lôi kéo vị ấy theo các sắc khả ái, đối với các sắc không khả ái, không ghét bỏ, vân vân. Lưỡi không lôi kéo vị ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả ái không ghét bỏ, vân vân. Ý không lôi kéo vị ấy theo các pháp khả ái, đối với pháp không khả ái không có ghét bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, là hộ trì. Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung mãn, thành đạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, vững vàng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập.